Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2099, chương 2100, thất kiếm diệt tinh thần. Smiley, làm phi hồng đạo nhân đem bàn tay đến cái kia chói mắt cuồn cuộn mây mù bên trong về sau. Một không có gì sánh kịp sắc bén khí tức hủy diệt. Thình lình theo mây mù bên trong nhộn nhịp mà ra. Hoa lạp lạp, theo phi hồng đạo nhân tay hướng ra ngoài kéo đi một khắc kia. Nhất đám chói mắt kim quang, theo bàn tay của hắn, trực tiếp tràn ngập mà ra. Cuồn cuộn rít gào, đây là cái gì? Thật là mạnh sát khí a! Cái này phi hồng đạo nhân hay là phi hồng? Rốt cuộc là cái gì? Không biết. Nói chung thật không đơn giản, ta cảm thấy cả người tóc gáy đều vào giờ khắc này toàn bộ dựng lên. Ta tuyệt đối không phải của hắn đối thủ. Ta nhổ vào, ngươi một cái hỗn độn hậu kỳ tên, thật đem mình làm bàn thái à? Cái kia từng cái hỗn độn đầu sỏ, đều là khó có thể kiềm nén trong lòng sợ hãi thì thào nói đạo. Rất hiển nhiên. Cái này phi hồng tràn ngập ra đáng sợ sát cơ, làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm, mà Diệp Lăng mặt sắc cũng là trong nháy mắt khó coi. Đừng nói Dạ Đế bọn họ, coi như là Diệp Lăng, đều cảm giác được một tia kinh hồn táng đảm. Phảng phất cái kia phi hồng đạo nhân theo mây mù bên trong kéo ra ngoài không phải thần thông, mà là một cái có thể giết người đao. Diệp Lăng đang ở này lúc, cái kia phi hồng đạo nhân bàn tay bỗng nhiên lôi kéo. Một cái như thái dương một dạng lóng lánh vòng tròn thình lình xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Viên kia luân, huy hoàng lóe lên, ở hình tròn bên viền có từng cổ sắc bén sáng bóng phun ra nuốt vào. Phảng phất là từng cái tinh xảo chân long phụ thuộc ở bên viền. Không được. Cái này vòng tròn ta tuyệt đối ngăn cản không xuống, tuyệt đối đỡ không được. Diệp Lăng chứng kiến cái kia hay là phi hồng chi về sau, tức thì trong lòng sợ hãi giống đứng lên. Hắn giác quan thứ 6 chưa từng có sai lầm, lúc này đây cũng giống như vậy. Cái này phi hồng, nhưng là ta dùng một khẩu chân khí cùng với tinh huyết dựng dưỡng ước chừng vạn năm a. Một lần đều không có xuất hiện qua. Cái này nhất phi hồng có thể giết trung kỳ đầu sò. Phi hồng đạo nhân lành lạnh nở nụ cười, khuôn mặt giữ tợn sát cơ. Hắn đối với thần thông của mình có rất lớn tự tin. Hắn không tin Diệp Lăng có thể ở phi hồng bên trong sống sót. Vừa nói chuyện, phi hồng đạo nhân chỉ một điểm, cái kia giống như thái dương một dạng phi hồng thình lình xoay tròn đi tới phi hồng đạo nhân chỉ nhọn. Phi hồng, đoạt mệnh, lập tức, phi hồng đạo nhân chỉ một điểm. Cái kia xoay tròn tại hắn đầu ngón tay phi hồng, thình lình điên cuồng xoay tròn, hướng Diệp Lăng tiêu xạ mà ra. Hiu, cái kia phi hồng đột nhiên hóa thành một đạo kim quang. Phảng phất một cái kim tiên một dạng, xoay tròn. Hướng Diệp Lăng hung hăng nện đi, xoay tròn sinh ra cắn giết lực, làm cho bốn phía hư không tất cả đều đổ nát. Không được, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, cước bộ liền lùi lại. Trong tay diệt tiên kiếm đột nhiên nhất thể, một cái lỗ đen trực tiếp hiện lên kiếm nhọn chi lên. Nhất kiếm vô địch, phá cho ta, ao ao ao. Một kiếm đánh rớt, cái kia chợt phóng lớn lỗ đen hướng đối diện bay tới phi hồng hung hăng đập xuống. Nhưng là coi như lỗ đen nện xuống một khắc kia, phi hồng theo lỗ đen bên trong chợt lóe lên. Két, thình thịch, lỗ đen ứng tiếng nổ tung, thậm chí liền từng chút một thời gian đều không thể ngăn trở. Mà Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp bị phi hồng cho đập trúng thân kiếm chi lên. Đinh đinh đinh, cái kia phi hồng không ngừng đánh vào thân kiếm chi lên. Mà lệnh Diệp Lăng sợ hãi một màn xuất hiện, ở trong tay hắn diệt tiên kiếm, dĩ nhiên trực tiếp cong lên, đều biến hình, theo chưa từng có sự tình a. Một màn này làm cho Diệp Lăng thiếu chút nữa sợ hãi giống đứng lên. Nhưng là lập tức, hắn biến sắc, thân ảnh không khỏi tự chủ bay, phảng phất bị một mênh mông cự sơn cho trực tiếp đánh bay tựa như. Diệp Lăng một đầu mới ngã xuống đất lên, một ngụm máu tươi phun ra, ngực dĩ nhiên có sụp, diệt tiên kiếm cũng cong. Hơn nữa Diệp Lăng đáng sợ khí lực, dĩ nhiên cũng không đỡ nổi cái này cái gọi là phi hồng đơn thuần lực lượng. Đại La Hỗn Độn, không hổ là Đại La Hỗn Độn a. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, tiên huyết theo khóe miệng tích lạc tới đất lên. Diệp Lăng trực tiếp lau đi, trong tròng mắt trực tiếp toát ra một hung quang, một cái phá vòng tròn. Lão tử cũng không tin. Lập tức, Diệp Lăng thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn diệt tiên kiếm thình lình đưa ngang một cái. Một luồng quỷ dị kiếm khí trực tiếp tràn ngập ở kiếm nhọn chi lên, bát bộ phù đồ không phá được, nhiều nhất là một cái thế lực ngang nhau. Tinh thần tháp có khả năng đủ phá hỏng, nhưng là Diệp Lăng hiện tại không thể nào biết thi triển. Hắn phải làm, nhất định, chính mình sở tìm hiểu Táng Thiên Cửu Kiếm, đến cùng uy lực như thế nào. Bá bá bá, Diệp Lăng cổ tay vãn động, cái kia nhiều bó kiếm hoa trực tiếp hiện lên kiếm nhọn. Một tia u nhiên khí tức xuất hiện ở Diệp Lăng thân lên. Diệp Lăng trong con ngươi đã không có bất kỳ màu sắc, có chỉ là chỗ trống, chỉ là vô cùng tĩnh mịch màu sắc. Diệp Lăng, ngươi chắc chắn phải chết. Cái kia phi hồng đạo nhân dữ tợn vừa hô. Sau một khắc, hắn chỉ một điểm, cái kia thần uy hung hách phi hồng kịch liệt xoay tròn, mà sau hướng Diệp Lăng nhanh chóng giết tới. Táng Thiên Cửu Kiếm, Thất Kiếm Diệt Tinh Thần, chém. Thịch thịch, Diệp Lăng đi nhanh một bước, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, trong tay hắn diệt tiên kiếm, từ trên, lên, mà xuống, trực tiếp dựng thẳng bổ xuống, kiếm quang nhộn nhịp, đệ thất kiếm, là Diệp Lăng có khả năng tìm hiểu thấu đáo mạnh nhất một kiếm. Ở kiếm thần trong tay, cái này một kiếm, đủ để tiêu diệt một viên tinh thần. Làm Diệp Lăng một kiếm đánh rớt mà xuống một khắc kia. Cái kia vốn là cong diệt tiên kiếm, trực tiếp căng thẳng, phảng phất một viên kính tùng một dạng, ngang thủ ưỡn ngực, hoa lạp lạp, thân kiếm đánh rớt, kiếm quang như trường hà lạc nhật, thế không thể đỡ, làm phi hồng tới sát Diệp Lăng bên người một khắc kia. Diệp Lăng kiếm trong tay trực tiếp bổ ở tại quỷ dị kia thần bí phi hồng thân lên. Giờ khắc này, thiên địa tựa hồ cũng đọng lại. Suy suy suy, kiếm quang nở rộ, phi hồng thân trên, lên, kim quang phun ra nuốt vào. Làm lưỡng chủng sáng bóng đều không che giấu được một khắc kia. Một khiến cho mọi người đều sợ hãi hủy thiên diệt địa lực lượng. Ở hai người bên trong ầm ầm rít gào tịch quyển mà ra. Không được, ta dựa vào, cái này đặc biệt đến cùng phải hay không phải hỗn độn cường giả. Nhanh đặc biệt trốn, cái nào nhiều như vậy lời nói nhảm a. Hỗn đản a, làm sao cảm giác mình cùng một đứa trẻ 3 tuổi tựa như. Diệp Lăng đều có thể buông lỏng bóp chết chúng ta. Làm, trong lúc nhất thời. Cái kia cách đó không xa mười mấy đầu sò, bao quát dạ đế ở bên trong, từng cái đều là khuôn mặt sắc sát bạch, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Dầm dầm dầm, diệt tiên kiếm cùng phi hồng phát sinh đụng nhau dư ba. Phảng phất bom nguyên tử bạo tạc tựa như, trực tiếp nhộn nhạo thiên địa. Diệp Lăng thân ảnh căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực, trực tiếp đã bị này cổ lực lượng cho hất bay, mà sau trực tiếp đập trúng một cái to lớn sơn thể chi lên. Phốp phốp, Diệp Lăng cũng không nhịn được nữa. Một ngụm máu tươi cuồng phún xuất hiện, tại hắn thân lên, từng đạo chói mắt đáng sợ vết thương, răng khắp nơi, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ hiện ra gần khuynh hướng hư hỏng. tiên huyết theo nội tạng tích lạc ở trong người, trên người đầu khớp xương tối thiểu cắt đứt 8 phần 10. Phế đi, Diệp Lăng cơ hồ là phế đi. Làm sao có thể? Mà này lúc, ở cách đó không xa Phi Hồng đạo nhân, cũng là hoảng sợ quát. Hai chân mềm nhũn, dĩ nhiên trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cái kia bị Diệt Tiên kiếm một kiếm phách đi lên Phi Hồng, đã hóa thành kim quang, triệt để tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.